Chương 5. 0322 cố mà làm. Xem ra, phía trước Tư Không Phục Linh lời nói cũng không giả. Nàng còn nhớ rõ, như muốn thành đảo cùng Tư Không Phục Linh đụng vào khi đó, Tư Không Phục Linh liền nhiều lần xông nàng lông mi đỏ mắt lục con người, nói là nàng hại nàng đại ca vân vân. Tiêu Mục khi đó còn cẩn thận nghĩ tới một lần, nàng giống như cũng không có giống Đinh Công Tử hạ độc thủ đi cái gì gọi là nàng hại Đinh Công Tử, thật sự là không hiểu. Đinh Doãn nhìn qua cực không thoải mái, bệnh này chứng giống như là dị thường tra tấn người giống như. Để hắn gắt gao dựa vào tường, trong miệng phát ra nặng nề thở dốc. Đại ca! Tư Không Phục Linh lo lắng kêu một tiếng. Đừng, đừng qua, tới. Chỉ nghe Đinh Công Tử kiềm chế tiếng âm vang lên, mười phần cự tuyệt hai người tới gần. Đều nhanh nửa chết nửa sống, còn sinh cái gì mạnh. Tiêu Mục lãnh lạnh nhắc tới một câu, đưa tay ở giữa mấy đạo ngân châm bay ra. Nàng nhận huyệt cực chuẩn, cách không bay ra ngân châm, đều có thể hết sức chính xác rơi vào nam cánh tay của người cùng vai nơi cổ. Đinh Công Tử run lẩy bẩy thân thể có chút cứng đờ. Ta đại ca đều thành dạng này, ngươi liền không thể đến hai câu mềm lời nói. Tư Không Phục Linh tức giận nói. Ngươi là tới tìm ta nói tốt, vẫn là trị bệnh cứu người. Tư Không Phục Linh bị tiểu mặt than nghẹn được không được, không đúng nói câu. Vậy, vậy ngươi, có thế có biện pháp gì hay không? Biện pháp tự nhiên là muốn nhìn qua mới hiểu. Nàng cũng không phải thần tiên, cách không nhìn một chút liền biết con hàng này bị cái gì ma bệnh. Đương nhiên là cụ thể còn phải trước tiên đem cái mạch lại nói. Tiêu Mục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Tư Không Phục Linh một chút, ngươi đi ra ngoài trước. Tư Không Phục Linh lúc này không cùng nàng tranh cãi, chỉ là yên lặng ngắm nhìn Tiêu Mục, cắn cắn môi nói, ngươi nhất định phải giúp được hắn có được hay không. Tiêu Mục không quay đầu lại, thanh âm nhàn nhạt nói, thầy thuốc nhân từ tâm, hết sức nỗ lực. Tư Không Phục Linh không tiếp tục nói nhảm. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tiêu Mục biết được Tư Không Phục Linh đã đi ra ngoài. Nàng liền tiến lên mấy bước. Đưa tay từ trong tay háo lấy ra châm bao, dự định lại cho Đinh Công Tử thi mấy châm. Ai ngờ vị công tử ca này vội vàng hướng sau rụt rụt, trong miệng phát ra kiềm chế giống như gầm nhẹ, nói đừng, đừng tới. Ngươi cho rằng ta rất nghĩ tới đến A là muội muội của ngươi không yên lòng ngươi, mời ta tới. Tiêu Mục nhàn nhạt đảo qua hắn một chút, ta cuộc đời ghét nhất ba loại bệnh nhân. Nói nhảm hết bài này đến bài khác hoài nghi ta. Kỳ hoa bệnh hoạn không phối hợp. Mắt mù náo tàn làm loạn. Ngươi chiếm mấy loại. Kiều Mộc Sĩ tay vung ra một cây chói linh dây thừng, trực tiếp cuốn lên Đinh Công Tử thân thể. Xuê năm ngón tay, dây thừng dương lên, bên kia liền bị nàng nhẹ nhàng dắt trong tay. Đối với cái này không hợp tác bệnh nhân, ta bình thường đều sẽ đánh tới bọn họ chịu phục mới thôi. Kiều Mộc lãnh lạnh nói, dắt dây thừng vừa dùng lực. Đinh Công Tử thân thể bị chói linh dây thừng bao lấy. Không tự chủ được liền từ trên vách động bị tiểu mặt than kéo đi qua, một đường lảo đảo bổ nhào ở trước mặt nàng. Tiểu mặt than cúi đầu xem xét, này mới nhìn rõ ràng hắn tấm kia thảm thảm bạch khuôn mặt nhỏ. Thường ngày trông thấy con hàng này đều là mị nhãn như tơ khắp nơi phóng điện bộ dạng, ngày hôm nay lại có vẻ quá mức thảm thiết. Cả khuôn mặt trắng đến giống như lớp giấy không nói, tóc dài tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt, từng sợi tản ra che ở trên mặt. Nơi nào còn có cái kia xinh đẹp vũ mị không ai bị nổi khí tức. Chỗ nào đau Kiều Mộc một cái tu mở qua hắn tay, bắt mạch bất quá giây lát, một đôi mi thanh tú liền ngăn không được nhăn. Kỳ quái, thân thể của hắn mười phần khỏe mạnh, không hề giống là chúng độc gì làm, bị cái gì thương thế nghiêm trọng. Chẳng lẽ là hai huynh muội liên hợp lại lừa nàng?